Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Nói cách khác, ta nói, hung thủ hẳn là phi thường hiểu biết Tề Hiền tình huống. Hắn biết mặc dù Tề Hiền mất tích, cũng không có người nhà bằng hữu sẽ đi tìm hắn, cho nên hắn mới dám như vậy nghênh ngang mà mở ra hắn xe nơi nơi thoán, minh bạch đại bảo đánh. Gãy ta nói, ngươi là nói, hung thủ khả năng không quen biết Phùng Cường, nhưng là nhất định nhận thức Tề Hiền. Hơn nữa đối Tề Hiền tình huống rõ như lòng bàn tay, ta gật gật đầu. Nói, Tề Hiền là trạch nam, giống nhau bất hòa người giao tiếp, như vậy hắn nhận thức người khác có khả năng nhất địa phương. Chính là cái kia hắn mỗi ngày sẽ đi ăn cơm mặt quán, hảo ý tưởng. Triệu đại đội trưởng liếc mắt một cái phó huyện trưởng. Ngẩng đầu nói, chúng ta chỉ cần đem này bức ảnh cấp quán mì lão bản nhìn xem. Nói không chừng liền có manh mối. Ngươi nói đúng sao? Ta không có trả lời. Nhìn mắt đang ở cúi đầu uống trà phó huyện trưởng. Nghĩ thầm, ngươi về sau còn dám lại coi khinh chúng ta hình cảnh sao? Còn có, đừng quên, đại bảo sợ chúng ta xem nhẹ hắn phát hiện. Cái này hung thủ rất có khả năng là cái thích ăn thịt muối. Nhưng lại sẽ không chế tác thịt muối người, ở thi thể thượng giải muối. Chiêu thức ấy đoạn vẫn là cực nhỏ gặp được, sự tình so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi. Quán mì lão bản chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra ảnh chụp chung người này là ở tại xe taxi công ty bên cạnh tiểu khu Cát Mãnh Mãnh. Chúng ta thuận đường liền đối Cát Mãnh đột nhiên chỗ ở tiến hành rồi điều tra. Không chỉ có tìm được rồi chế tác bom nguyên liệu cùng công cụ, còn bí mật thu hoạch Cát Mãnh đột nhiên DNA. Quan trọng nhất, chúng ta ở Cát Mãnh đột nhiên trên bàn làm việc phát hiện một chương bản đồ. Đây là một chương Đông Kiều huyện toàn bộ bản đồ. Trên bản đồ dùng hồng bút vòng ra mấy chỗ. May mắn chúng ta phá án đúng lúc a. Triệu đại đội trưởng kinh hô. Gia hỏa này, là muốn đi đoạt lấy ngân hàng. Ta cho rằng chính mình sẽ thấy một hồi bắn nhau. Đáng tiếc hiện thực không có điện ảnh thượng như vậy xuất sắc. Đêm đó, điều tra nhân viên sấn Cát Mãnh Mãnh ở nhà ngủ say chi cơ. Lặng lẽ mở ra hắn ra môn, đem hắn bắt được ở chính mình ra trên giường. Cát Mãnh Mãnh thậm chí ở bị mang lên còng tay phía trước kia trong nháy mắt. Còn ở hạnh phúc mà đánh hãn, Cát Mãnh Mãnh là Đông Kiều huyện người. 5 năm tiến đến bổn huyện làm công, lại vô ý nghiện ma túy. Một khi nhiễm nghiện ma túy, giống như là bị tiếp thượng một cái mãi không dừng lại hút huyết cơ. Mấy năm tích tụ thực mau bị dùng hết, Cát Mãnh Mãnh chỉ có động nổi lên oai điểm từ. Hắn dựa theo một ít sách giáo khoa thượng phương pháp, chậm rãi thu thập chế tác bom sở cần các loại tài liệu cùng công cụ. Đồng thời, hắn kiếp xiết ở mặt quán nhận thức Tề Hiền, cướp bóc hắn xe taxi làm cướp bóc ngân hàng phương tiện giao thông. Ở chế tác hoàn thành bom sau, hắn lái xe đi trước Đông Kiều huyện các ngân hàng điều nghiên địa hình. Điều nghiên địa hình trong quá trình, đột nhiên bốc cháy lên một tia dục hỏa, cho nên hắn quyết định đi kia một nhà không quá chính quy KTV tìm chút việc vui. Không liêu, hắn gặp gỡ bọn rắn độc. Phùng Cường, mặt ngoài xem, Cát Mãnh Mãnh quỳ xuống đất xin tha xem như thua, nhưng là không ai biết Cát Mãnh Mãnh lúc này có bao nhiêu vui vẻ. Hắn cảm thấy là ông trời ở giúp hắn, hắn muốn đi cướp bóc ngân hàng, trừ bỏ có một quả có thể tạc toái chống đạn pha lê bom bên ngoài. Hắn còn cần một khẩu súng. Cát Mãnh Mãnh từ KTV ra tới, mở ra kiếp tới xe taxi ẩn nấp ở cửa. Thẳng đến nhìn đến Phùng Cường lung lay mà đi ra, chạy nhanh mang lên đại nhĩ mũ, đem xe taxi chạy đến Phùng Cường bên cạnh người. Phùng Cường cứ như vậy không hề phát hiện trên mặt đất tạc xe, còn ở tạc trên xe hô hô ngủ nhiều. Đương nhiên, hắn cũng cứ như vậy ở chính mình trong mộng đẹp kết thúc sinh mệnh. Liền như đại bảo lời nói, Cát Mãnh Mãnh xác thật là một cái vô thịt không vui người. Mặt quán lạp xưởng, thịt muối là hắn mỗi đốn tất điểm mỹ thực. Hắn mai táng thi thể phía trước, cấp thi thể thượng giải mãn mỗi khối mục đích, cũng chính là muốn cho thi thể giống lạp xưởng, chân giò hun khói như vậy sẽ không hù bài, không bị phát hiện, chỉ cần ngao đến hắn cướp bóc ngân hàng thành công kia một ngày. Ai cũng bắt không được hắn, nếu không phải trộm mộ thầm tam ma xui quỷ khiến gặp phải Cát Mãnh Mãnh. Cái này xì ke kế hoạch liền sẽ tiếp tục tiến hành. Hắn sẽ một lần nữa nghiên cứu chế tạo bom, mà Đông Kiều huyện công an sẽ giống ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm mất tích sở trường. Cùng với sở trường thương, súng, ta cảm thấy đi, Lâm Đào ở đường về trên xe nói. Tề Hiền thật sự man bi kịch, Thành Thành thật thật một người nam nhân, thật vất vả nhận thức một cái bằng hữu, cư nhiên còn bị cái này bằng hữu giết, ta cười cười. Nói, giao hữu vô ý à, ta cũng là giao hữu vô ý, hai người như thế nào còn không đi khảo bằng lái. Cái kia sở trường càng là đáng giận, Đại Bảo nói. Trách không được cảnh sát danh tiếng không tốt, đều là này đó, cặn bã ảnh hưởng chúng ta hình tượng. Chúng ta phá 100 khởi án từ tích lũy hình tượng. Bị bọn họ một đốn bá vương cơm liền hủy diệt hầu như không còn, đến nào một ngày. Sở hữu cảnh sát đều bất lợi dục huân tâm, ta thở dài. Nói, sở hữu cảnh sát đều có thể thật sự làm được một lòng vì dân. Xã hội này mới có thể thật sự yên ổn. Không cào nhau, làm tốt chính chúng ta đi. Chương 13 ra người nhà giam nhân loại bởi vì không ngừng phạm sai lầm. Cuối cùng đi hướng tà ác, lại xưng này vì vận mệnh. Johann Hoác bố tư một cái này mùa xuân không quá lạnh. Mùa đông một qua đi, nhiệt độ không khí đột nhiên lên cao. Các loại hù bại vi khuẩn gia tốc nảy sinh, thi thể hù bại so mùa đông nhanh hơn mấy lần. Này tiêu chí làm pháp y nhóm đau đầu mùa lại lần nữa đã trở lại. Mỗi lần đi công tác, chúng ta đều làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặt nạ phòng độc cùng rau thơm thành chúng ta chuẩn bị tùy thân vật và money xe chạy ở trên. Đường cao tốc, thưởng thức ven đường nở rộ thành phiến hoa cải dầu, cũng vẫn có thể xem là một loại hưởng thụ. Duy nhất dưới đáy lòng ẩn ẩn làm đau chính là... Mấy năm trước cái kia ở hoa cải dầu ngoài ruộng bị hại nữ hài. Không biết nàng phụ thân hiện tại hảo sao? Xe hạ đường cao tốc, Tấn Tiến huyện cục công an lóe cảnh đèn xe cảnh sát sớm đã chờ ở giao lộ. Hiện trường còn không có động, ngân kiểm đang ở đối một ít vật phẩm tiến hành lấy được bằng chứng tiết pháp y chui vào chúng ta. Xe cảnh sát, lần này án tử thật đúng là đặc biệt, Tấn Tiến huyện là một cái phía nam huyện thành. Toàn tỉnh 10 cường huyện, cả nước 100 cường huyện, năm gần đây, Tấn Tiến kinh tế phát triển đến cực nhanh, đặc biệt là công nghiệp nhẹ cùng giải trí nghiệp bay nhanh khuếch trương. Kinh tế cao tốc phát triển sử dân chúng an cư lạc nghiệp. Hoa thuận vui vẻ, ta công tác mấy năm. Chưa từng có đến Tấn Tiến bỏ ra khám quá một vụ án mạng hiện trường. Bởi vì án mạng, thương tổn án kiện cực nhỏ, Tấn Tiến pháp y thậm chí đều bắt đầu kiêm chức làm nổi lên điều tra viên việc. Nắm lên ăn trộm, kẻ lừa đảo, kỹ thuật công tác như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, nếu buông thời gian dài. Đầu tiên tự tin tưởng tượng sẽ có sở thiếu hụt, hôm nay sáng sớm án phát về sau. Tiết pháp y, Tấn Tiến huyện cục công an hình cảnh đại đội phó đại đội trưởng ở trước tiên đà thông thỉnh cầu. Tỉnh thính kỹ thuật chi viện án mạng chỉ đạo thông đạo màu xanh, điện thoại. Tấn Tiến huyện thành không thua gì bất luận cái gì một cái địa cấp thị thành thị xây dựng. Kinh tế trung tâm cao ốc building, cư trú trung tâm bạch gạch hắc ngói. Hiện đại cùng phục cổ hoàn mỹ kết hợp, khiến cho cái này huyện thành có khác một phen ý nhị. Duy độc huyện thành thành đông một mảnh nhỏ khu vực, bởi vì đủ loại nguyên nhân, còn tồn lưu trữ một ít tân Trung Quốc thành lập sau kiến tạo kiểu cũ gạch xanh tiểu lâu. Linh tinh mà cư trú một ít cư dân, án mạng hiện trường liền ở này đó gạch xanh nhà ngang trong đó một đống. Nhà ngang lại xưng là binh doanh thức kiến trúc, một cái trường hành lang sâu chuỗi rất nhiều cái phòng đơn. Bởi vì thật dài hành lang hai đoan thông gió. Trạng như ống, tên cổ nhà ngang, vốn dĩ loại này kiến trúc so hiện đại chuồng bồ câu kiến trúc muốn thân tình đến nhiều. tả hữu hàng xóm giống như người nhà giống nhau sớm chiều gặp nhau. Hòa thuận ở chung, nhưng là bởi vì này phiến cách cổ kiến trúc đã bị ngày càng vứt đi. Này đống nhà ngang chỉ có lầu một hai gian ở người. Trừ lần đó ra, chính là án mạng hiện trường lầu 4 trong đó một gian. Ở tính cảnh giác tăng vọt hôm nay, trong lâu trụ khách ai cũng không quen biết ai. Này một mảnh nhà ngang lâu trụ phần lớn đều trụ vào rộng mở xinh đẹp tân nhà lầu. Trong tay nhà ngang bất động sản chứng tác trở thành chờ đợi phá bỏ và di rời hoặc bồi phiếu định. Mức, nghe nói, từ năm trước bắt đầu, hiện trường trụ tiến vào một người tuổi trẻ nữ tử. Tịch ra chiều về, hàng xóm tổng cộng cũng chưa thấy qua vài lần, liền mặt mày đều miêu tả không rõ. Chỉ nhớ rõ đây là cái yêu diễm nữ tử, ái xuyên bài thi, đi đường đều không có thanh âm ni một hai chu trước. Sống một mình ở lầu một vương đại gia buổi tối đi tiểu đêm thời điểm. Đột nhiên mơ hồ nghe thấy hàng hiên truyền đến một tia tiếng khóc. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nước tiểu cũng không dài. Trốn vào chính mình ổ chăn run lên một suốt đêm monster liền ở kia hai ngày. Vương đại gia cùng ở lầu một một đôi trung niên phu thê luôn là sẽ ở ban đêm đứt quãng. Loáng thoáng mà nghe thấy trong lâu phát ra từng đợt tiếng khóc. Giống như kinh tủng phiến trung oan hồn ở khóc lóc kể lể chính mình tao ngộ. Ba cái hàng xóm không hẹn mà cùng mà nghĩ tới hai tháng trước trụ tiến lầu bốn yêu diễm nữ tử. Nàng, không phải là cái nữ quỷ đi. Bằng không đi như thế nào lộ không có thanh âm. Bằng không như thế nào tổng ăn mặc màu trắng quần áo. Bằng không như thế nào buổi tối mới đi ra ngoài hoạt động. Bằng không từ đâu ra từng trận u oán tiếng khóc. Lầu 4 phòng chủ ở Bắc Kinh làm công, như thế nào cũng liên hệ không thượng, ba người thương lượng sau, rốt cuộc ở ngày nọ buổi chiều kết bạn thượng cái này tối tăm. Âm trầm lầu 4 hàng hiên chất đống các loại rác rưởi, bọn họ vượt qua rác rưởi, lần lượt từng cái gõ vang lên lầu 4 mỗi một gian phòng cửa phòng. Đều không có người, nói đến cũng kỳ quái, từ ngày đó buổi tối bắt đầu. Liền không có lại nghe thấy kia đáng sợ tiếng khóc, khả năng nữ quỷ bị bọn họ dọa đi rồi đi. Qua hai ngày, đại gia cũng liền đã quên này cha nhi. Thẳng đến ngày hôm qua, vương đại gia đồng dạng là ở đi tiểu đêm thời điểm. Phảng phất nghe thấy hàng hiên có một cổ mùi lạ, là hồ ly trên người hương vị sao. Vương đại gia lại nghĩ tới cái kia yêu diễm, nữ quỷ. Vì thế hắn lại trong ổ chăn run rẩy nghẹn một đêm nước tiểu. Sáng sớm, ở tại lầu một ba người lại lần nữa chạm trán thương lượng. Bọn họ đều rõ ràng chính xác mà nghe thấy hàng hiên phát ra một cổ tao xú. Nhớ tới một hai chu trước kia u oán tiếng khóc, bọn họ cảm thấy chính mình rốt cuộc không thể chịu đựng được như vậy kinh hách. Vì thế bắt thông 110, kia sau lại đâu, đồn công an người phát hiện gì. Đại bảo hiển nhiên cảm thấy tiết pháp y không nên ở ngay lúc này bán ra như vậy cái nút. Mau tới rồi, các ngươi đi xem liền minh bạch tiết pháp y nhíu nhíu mày. Xem tiết pháp y biểu tình, ta biết hôm nay lại nên dùng tới mặt nạ phòng độc cùng rau thơm ni quả nhiên. Xuyên qua rộn ràng nhốn nháo huyện thành trung tâm, chúng ta thấy được trong truyền thuyết kia một mảnh nhỏ gạch xanh tiểu lâu. Hiện trường vị trí thực hẻo lánh, cho nên cũng không có kinh động quá nhiều vây xem quần chúng. Lâu đế đã ngừng hơn 10 chiếc xe cảnh sát, một cái lượng màu vàng cảnh giới mang đem thăm dò vây xem vương đại gia bọn họ cách ở bên ngoài. Chúng ta vừa bước vào hàng hiên, cái loại này, hồ ly tinh tao xú liền xông vào mũi. Nhiều năm pháp y kinh nghiệm nói cho ta, này hương vị đúng là hù bại thi thể thi xú. Còn không có thượng lầu 4, này hương vị cũng đã tràn ngập toàn bộ nhà ngang nói. Có thể nghĩ, kia một khối thi thể sẽ là cái gì bộ dáng. Bên ngoài tuy rằng tinh không vạn lý, này bối dương tiểu lâu lại thập phần tối tăm, hàng hiên thanh khống đèn lập lòe hoàng quang, đem chúng ta một đường chiếu thượng lầu 4. Thực mau, ta đoán rằng phải tới rồi xác minh, khi chúng ta bò lên trên lầu 4 thời điểm. Thấy trên cổ treo camera, chính ngồi xổm cửa thang lầu nôn mửa kỹ thuật cảnh sát nữ. Nhìn đến kia một đống nôn, ta tức khắc phản khẩu toan thủy, đi lên lầu 4 hàng hiên, kia cổ thi xú có vẻ càng thêm gai mũi. Mấy cái ngân kiểm viên chính ăn mặc dài nhựa, mang mặt nạ phòng độc ở trên cửa lớn soát vân tay. Tiết pháp y từ một bên bao ni lông chung lấy ra mấy đôi giày nhựa đưa cho chúng ta. Ăn mặc đi, bằng không không có cảm giác an toàn, cảm giác an toàn. Ta tiếp nhận giày nhựa, nhưng không có nóng lòng thay, mà là tò mò mà thăm dò hướng bên trong cánh cửa nhìn lại. Ta không có trực tiếp thấy thi thể. Này đống nhà ngang kết cấu rất đơn giản, mỗi một cái môn đi vào, đều là một cái đơn độc phòng, cho nhau không liên tiếp, hiện trường ở vào lầu 4 ở giữa một gian phòng đơn nội. Dỉ xét loang lổ phòng trộm môn cùng sơn đã cơ bản rớt xong đầu gỗ môn đều bị đồn công an cảnh sát. Nhân dân cậy ra, phòng nội ruồi bọ bay tứ tung, hiện trường phòng nội bài trí rất đơn giản, một cái đơn giản bệ bếp. Đông tường phụ cận bày một chương giường đôi cùng một chương bàn ăn. Tây tường phụ cận phóng một đài tủ đông. Nhất thấy được, vẫn là phòng ốc chính giữa một cái lồng sắt. Đúng vậy, chính là cái loại này trang dã thú lồng sắt. Trong lồng mơ hồ chảy một quán đen tuyền đồ vật. Mặt trên điểm trắng loang lổ. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại. Lồng sắt rỗng tuếch, nhưng xuống chút nữa xem. Đúng là một khối đã độ cao hù bại trình người khổng lồ xem thi thể. Nhân hù bại mà sinh ra đại lượng hù bại chất lỏng tẩm ướt thi thể quần áo. Thêm chi thi thể bành trướng, làn da cùng quần áo cơ hồ liền thành nhất thể, nhuộm thành một màu, căn bản nhìn không ra quần áo ngoại hình, mà những cái đó loang lổ mấp máy điểm trắng, là rậm rạp roi, hù bại chất lỏng đã chảy ra lồng sắt. Cơ hồ nửa cái phòng mặt đất đều bị kia màu xanh lục chất lỏng bao trùm. Vô số chỉ mấp máy dòi bọ ở màu xanh lục chất lỏng chung liều mạng mà hấp thu dinh dưỡng. Ta rốt cuộc biết cái gì kêu ăn mặc liền có cảm giác an toàn. Xuyên lúc sau ít nhất không cần lo lắng dòi bọ sẽ theo ngươi giày bò tiến ngươi ống quần. Kia cổ vô pháp chống đỡ tanh tưởi tàn sát bừa bãi ta lỗ mũi cùng khứu giác thần kinh. Ta theo bản năng mà xoa xoa cái mũi, chạy nhanh lui ra tới, bắt đầu đổi giày nhựa, mang mặt nạ phòng độc, đã có như vậy cái lồng sắt tồn tại, hơn nữa người chết là bị khóa ở lồng sắt giữa. Như vậy, khẳng định là khởi giết người án kiện. Tiết pháp y thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ phòng độc, giảm bớt không ít decibel, ta không có lên tiếng, mang hảo cao su bao tay, đi vào hiện trường. Đi thông mảnh đất trung tâm, mùi hôi nhà giam trên đường, cơ hồ không chỗ đặt chân, tuy rằng ta vô tình sát sinh, nhưng là mỗi lần đặt chân, đều có thể nghe được dòi bọ ở dưới chân bị nghiền nát bạch bạch thanh. Ta vòng quanh lồng sắt xoay hai vòng, đây là cái trường khoan cao đều ở 1 mét tả hữu lồng sắt. Mặt bên có phiến môn, trên cửa treo một cái thật lớn tam khóa vòng, ta chỉ trên cửa khóa. Hỏi bên người Lâm Đào, người nhìn xem cái này mặt trên có thể soát ra vân tay sao? Có, nhưng là tàn khuyết vân tay, không có giám định giá trị, một bên ngân kiểm viên chen vào nói. Ta lắc lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc, hỏi tiếp, kia mặt khác địa phương có thể soát ra tới sao? Phòng đồ vật quá ít, chúng ta đang ở nỗ lực, ngân kiểm viên nói, người vội ngươi đi. Ta đi giúp bọn hắn, Lâm Đào tả hữu nhìn xem. Phát hiện không có có thể đặt khám tra dương mặt đất. Vì thế dứt khoát đem khám tra dương trực tiếp đặt ở đã quét qua nhưng không có phát hiện vân tay. Trên bàn cơ mani ta ngồi xổm xuống dưới. Nói, bên trong thi thể, như thế nào mới có thể làm ra tới đâu? Tiết pháp y nói, đã phái người đi phòng cháy đội mượn cơ điện. Trực tiếp lộng mở khóa là được. Ta gật gật đầu. Cao mày quan sát đến lồng sắt thi thể. Trong lồng thi thể phần đầu dựa vào một bên lan can thượng. Chi dưới cuộn lại, mặt bộ đã xem không rõ. Cơ hồ hoàn toàn bị dòi bọ bò mãn. Không ngừng có dòi bọ từ thi thể đã khô quắt hốc mắt cùng dương miệng trung bò ra tới. Phảng phất là thi thể đang ở chảy nước mắt. Phun cái gì? cứ việc mặt nạ phòng độc ngăn cách mùi hôi, nhưng thấy một màn này vẫn là làm người da đầu tê dại. Lồng sắt một khác mặt, lan can thượng phẳng phất lây dính một ít phun tung tóe trạng vết máu. Nhưng bởi vì hù bài, cùng lan can dỉ xét hòa hợp nhất thể, quan sát không rõ ràng. Đây là cụ Nam Thia, đại bảo vói vào tay đi. Túm túm thi thể quần áo. Bên ngoài xuyên chính là một kiện tây trang, ta gật gật đầu. Phủi phủi thi thể đỉnh đầu, rơi xuống hơn 10 điều dòi bỏ. Ta nói, xem tóc cũng biết, là cái tóc húi cua, vậy ngươi nói, đại bảo hỏi. Là người này chết phía trước ở khóc, vẫn là người này sau khi chết có khác người ở khóc. Xem ra đại bảo vẫn luôn thực rối rắm cái kia trong truyền thuyết thực quỷ dị tiếng khóc. Dù sao không phải là người này đã chết lúc sau khóc, ta là kiên trì khoa học phán đoán suy luận. Tiếng khóc khi nào bị nghe thấy, có thể thông qua điều tra biết được, tiếng khóc là hắn chết phía trước vẫn là sau khi chết vọng lại. Đối phán đoán nghi phạm rất quan trọng, cho nên, người này tử vong thời gian rất quan trọng, đại bảo gật gật đầu. Tiếp tục nhìn thi thể trạng huống, ta cũng chỉ hảo biên chờ cơ điện biên ở trong phòng dạo bước. Nhìn xem có hay không khác cái gì phát hiện, chính như ngân kiểm viên nói. Phòng nội trừ bỏ tủ đông, bể bếp, mặt khác vật phẩm phi thường thiếu. Thuyết minh phòng chủ nhân cũng chỉ là ở chỗ này ăn một bữa cơm. Ngủ một giấc, ta đi đến tủ đông bên cạnh. Phát hiện đây là một cái kiểu cũ tủ đông. Là hướng về phía trước xong mở cửa cái loại này. Xem tủ đông quầy rác bám vào cho bụi. Có thể suy đoán này đài tủ đông đã bày biện ở chỗ này có chút năm đầu. Xem ra đây là chủ nhà đồ vật, mà không phải khách trọ dọn tiến vào. Hết chương.